Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 296, chương 287, đủ để vào thần xã. Đây không có khả năng. Sarutobi Toda sau khi đứng dậy nguyên bản tưởng rằng Shimura, Mitokado các gia tộc ninja cũng sẽ cùng theo tụ tập. Nhưng mà làm hắn ngu ngơ chính là, vô luận là đại gia tộc Shimura, vẫn là bên trong tiểu gia tộc Mitokado cửa, ưu tế tên, Shiranui, vậy mà không một người theo Sarutobi nhất tộc ninja đứng dậy. Shimura nhất tộc tự nhiên không dám đứng dậy, thậm chí hận không thể ẩn nấp thân hình. Danzo phản thôn mang đi Shimura nhất tộc rất nhiều cao thủ. Bây giờ Konoha bên trong Shimura nhất tộc luận thực lực bất quá là cái bên trong tiểu gia tộc mà. Thôi, nào dám cùng chấp chính Hokage đệ ngũ khiêu chiến. Mitokado cửa cùng ưu tế tên hai tộc thì là lấy hai vị ý kiến của trưởng lão làm chủ. Mitokado Homura cùng ưu tế tên Koharu đều nhắm mắt dưỡng thần. Bọn họ tự nhiên cũng mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm minh tưởng. Đến mức đã từng Hokage hệ phụ thuộc cũng không dám phát biểu. Gia tộc bọn họ dù cũng có tộc nhân nhậm chức trường học ninja, nhưng chủ yếu là vì Hokage hệ phục vụ. Thật sự là rơi xuống trên người mình chỗ tốt không nhiều. Bây giờ cho tộc nhân đổi một phần càng tốt công tác, bọn họ cũng không lỗ tâm. Đầy mặt râu quai nón Sarutobi Toda nhìn xem lẻ loi trơ trọi đứng mấy cái Sarutobi tộc nhân. Trong lúc nhất thời khí huyết dâng lên, sắc mặt dâng lên đỏ mặt, phảng phất quan nhị ra hiện thân phòng họp đồng dạng, ngồi tại Hokage chuyên môn chỗ ngồi. Fugaku hôm nay một mực là duy trì nụ cười ấm áp. Chuyện này đối với từ trước đến nay lãnh túc hắn đặc biệt không dễ. Nhìn xem Sarutobi Toda đứng lên bác bỏ ý kiến của mình, Fugaku nụ cười trên mặt cuối cùng duy trì không được. Vì cái gì không có khả năng? Trên mặt khôi phục hoàn toàn như trước đây lãnh túc, rét lạnh ánh mắt giống như đao quang đồng dạng bắn về phía dẫn đầu Sarutobi Toda. Hắn đối chuyện lúc trước chuyện cũ sẽ bỏ qua. Bây giờ Sarutobi nhất tộc còn muốn được một tấc lại muốn tiến một thước sao? Bị Fugaku ánh mắt lạnh như băng bao phủ lại, Sarutobi Toda cảm nhận được giống như núi áp lực. Trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải. Hắn cũng không thể nói Sarutobi nhất tộc cần thông qua trường ninja đến bồi dưỡng phụ thuộc bọn họ. Sarutobi nhất hệ nhân tài a. Sarutobi Shinosuke thấy thế, mở miệng làm dịu Sarutobi Toda áp lực. Trường học ninja so với xây mới trường học càng trọng yếu hơn. Tùy tiện rời rất nhiều các lão sư, có thể sẽ để trường học ninja dạy học khối lượng trở nên kém. Fugaku nghe vậy, thản nhiên nói, đây chính là tiếp xuống muốn thảo luận nội dung. Nói xong Fugaku tuyên bố, vì tăng lên dạy học khối lượng, tiếp xuống trường học ninja sẽ theo các đại gia tộc cùng với bình dân ninja trong chiêu mộ tinh anh đảm nhiệm lão sư. Fugaku nói bữa này một cái, sau đó ánh mắt quét qua dưới sân từng cái nhẫn tộc chiều dài, sơ bộ định ra hướng Hyuga nhất tộc chiêu mộ giáo sư thể thuật lão sư, hướng Uchiha nhất tộc chiêu mộ giáo sư ném ninja lão sư, hướng Kurama nhất tộc cùng Yuhi nhất tộc chiêu mộ giáo sư huyễn thuật lão sư. Chấm ngoặc kép, giống như nước đá nhỏ vào đốt lên chảo dầu. Fugaku lời nói để phòng họp bên trong nháy mắt sôi trào lên. Hyuga dạy thể thuật, Uchiha dạy nhẫn cụ ném, Kurama cùng Yuhi dạy huyễn thuật. Đây là cái gì thần tiên giáo sư đội hình? Nếu là mình con cái tiến vào dạng này trường học ninja, chỉ cần có ninja thiên phú, trên cơ bản đều có thể khám phá ra bản thân thiên phú. Ngoặc kép, đương nhiên chúng ta cũng cổ vũ am hiểu giáo dục cơ sở ninja chủ động gia nhập trường học ninja. Sau này càng là sẽ hướng học sinh ưu tú mở ra cấp C nhẫn thuật. Sarutobi nhất tộc ninja nhìn xem dưới sân vẻ mặt tươi cười các cao tầng, yên lặng ngồi xuống, bây giờ bọn họ tiếp tục phản kháng, ngoại trừ xúc phạm chúng nộ, không còn có mặt khác hiệu quả. Aozora tại ngoài sân nhìn xem Fugaku biểu diễn, nhịn không được ở trong lòng vì Fugaku điểm khen. Nghĩ đến Fugaku liên quan tới trường học ninja cải cách, Trong lòng hắn bỗng nhiên có nhớ tới mấy cái ý tưởng hay. Thế là giơ tay phải lên. Fugaku liếc mắt liền thấy được Aozora nhấc tay. Hiếu kỳ nói. Aozora, người có ý kiến gì? Aozora đứng lên nói. Ta cho rằng hướng ưu tú học sinh mở ra C cùng nhẫn thuật mạch suy nghĩ rất tốt. Nghe đến cái này nhịn không được muốn nâng cái đề nghị. Fugaku đưa tay nói. Mời nói. Aozora hơi châm trước xuống ngôn ngữ. Nói. Ta đề nghị tại căn tin mở căn tin. Vì học sinh cung cấp dinh dưỡng đầy đủ 3 bữa cơm. Cái này 3 bữa cơm tạm không lấy tiền. Chấm ngoặc kép. Aozora đề nghị còn chưa nói xong. Kosuke liền vỗ tay tán thưởng. Trường ninja bên trong có không ít cô nhi hoặc là bình dân ninja. Bọn họ nhiều khi tu luyện theo không kịp tiến độ rất lớn nguyên nhân là dinh dưỡng không đủ nguyên. Nhân, Aozora ngươi nâng đề nghị này rất tốt. Không ít xuất sinh bình dân ninja nhộn nhịp tốt hơn. Đương nhiên cũng có cao tầng phản đối. Tiêu hao như thế cũng không nhỏ. Mà còn cũng đối những học sinh khác không công bằng. Aozora thì là nói. Không phải không lấy tiền, mà là tạm thời không lấy tiền. Chờ học sinh sau khi tốt nghiệp học sinh thu vào sẽ vạch đi một bộ phận chống đỡ trừ lúc trước tiền. Ăn, Aozora phương án giải quyết để phản đối cao tầng không lời nào để nói. Fugaku thế là gật đầu để ghi chép văn kiện Kudai gia nhập đầu này. Bộ giáo dục cải cách cũng thảo luận kết thúc về sau. Fugaku trực tiếp tuyên bố hội nghị kết thúc. Mọi người nối đuôi nhau rời khỏi phòng họp. Aozora thì là cùng Kudai cùng một chỗ đi theo Fugaku. Vừa mới đi vào Hokage văn phòng. Aozora liền khen. Hokage đại nhân. Bộ giáo dục cải cách phương án cũng thật là lợi hại. Fugaku liên quan tới trường ninja cải cách. Không những loại bỏ Sarutobi nhất hệ tại giáo dục bộ ảnh hưởng. Còn lôi kéo được Hyuga. Kurama. Yuhi các gia tộc, cuối cùng còn có thể cải thiện dạy học khối lượng, chân chính thực hiện một tiễn nhiều điều khác. Fugaku nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu, trên mặt mặc dù chưa lộ nụ cười, nhưng cái cằm có chút nâng lên, dung mạo có chút nheo lại một ít. Sau đó hắn phản khen, Aozora ngươi nâng đề nghị cũng không tệ, cân nhắc đến bình dân ninja cùng cô nhi, lẫn nhau khen vài câu. Ngồi về sau, Fugaku nói. Aozora, ngươi có chuyện gì sao? Trước cho ngươi để tỉnh một câu. Phong ấn chi thư cũng không thể cho ngươi coi lại. Aozora nghe vậy liếc mắt. Chính ta đều phục chế một phần. Còn dùng tìm ngươi xem. Hắn lắc đầu. Nói, không phải là bởi vì phong ấn chi thư. Mà là vì Sarutobi nhất tộc. Fugaku hỏi, làm sao vậy? Kudai cũng tò mò nói. Sarutobi nhất tộc lại xảy ra chuyện gì? Aozora nghiêm túc nói. Sarutobi nhất tộc không có xảy ra chuyện gì. Nhưng Sarutobi nhất tộc là trừ Uchiha cùng Hyuga bên ngoài. Konoha thứ ba đại tộc. Mà còn tính tình của bọn hắn đồng dạng táo bạo. Ta sợ bọn họ làm ra cái gì chuyện nguy hiểm. Kudai kinh ngạc nói. Aozora, chẳng lẽ ngươi cho rằng bọn họ dám phản thôn? Fugaku cau mày nói, Sarutobi nhất tộc hẳn là sẽ không như vậy không khôn ngoan a. Hắn thấy, đệ tam sau khi qua đời, Sarutobi nhất tộc rắn mất đầu. Người mạnh nhất Shinosuke cách Kage cấp còn kém tuyến một. Dưới tình huống như vậy, Sarutobi nhất tộc làm sao cũng không có khả năng có can đảm phản thôn. Aozora nói, cái này cũng không nhất định. Các ngươi quên Sarutobi Hiruzen nhị nhi tử ở đâu? Thành Kyoto, phủ Daimyo, Fugaku cùng Kudai trước sau phát ra tiếng. Kudai nói, Aozora, ý của ngươi là Daimyo sẽ làm tham dự chúng ta Konoha sự tình. Aozora nhún vai nói, dù sao ta nếu là Daimyo, ta liền sẽ thừa cơ châm ngòi ly gián. Dừng lại, Aozora lại nói, vài ngày trước. Ta nhận đến tình báo. Daimyo triệu kiến Sarutobi Asuma. Sau đó Asuma liền biến mất không thấy. Từ khi bị Daimyo nói xấu về sau. Aozora liền để Nasusu định kỳ hướng hắn báo cáo Daimyo động tĩnh. Đây là Nasusu gần nhất gửi tới tình báo. Nghe vậy, Fugaku cùng Kudai thần sắc nháy mắt ngưng trọng lên. Fugaku tự nhiên biết Aozora tình báo đến Minamoto. Kudai cũng tin tưởng Aozora sẽ không tại chuyện này nói dối. Asuma tự nhiên có khả năng bị Daimyo điều động đi chấp hành những nhiệm vụ khác. Nhưng tại khoảng thời gian này, rất khó không cho người ta hoài nghi cùng Konoha có quan hệ. Fugaku nghiêm túc nhẹ gật đầu. Nói, ta sẽ chú ý, báo cho xong tình báo về sau. Aozora theo trong tay áo lấy ra một cái quyển trục. Nói, đây chính là ta phía trước nâng bí thuật. Nhìn xong phong ấn chi thư cuối cùng hoàn thiện một chút. Trên quyển trục ghi lại là âm dương, nhãn, truyền thừa. Bất quá truyền thừa có chút không được đầy đủ. Chỉ ghi chép dương nhãn rèn luyện cùng một chút âm nhãn vận dụng. Âm dương hợp nhất ghi chép thì là có chút chỉ tốt ở bề ngoài. Đây cũng không phải là Aozora tàng tư, mà là hắn tiếp thu chính là thể hồ quán đỉnh truyền thừa. Cũng không phải là văn tự truyền thừa, mà có nhiều thứ bản thân liền là dựa vào ngộ. Fugaku trân trọng kết quả, sau đó rất mau nhìn xuống dưới. Hắn trước hết nhất nhìn xong dương nhãn rèn luyện chi pháp. Kích động lên tiếng nói, phương pháp kia có thể tăng lên hai mắt cường độ. Nói như vậy, chấm ngoặc kép, đón Fugaku ánh mắt mong chờ. Aozora nhẹ nhàng gật đầu nói, hẳn là có thể, bất quá ta không phải, cần ngài cùng Kata thí nghiệm một cái mới biết được. Fugaku nghe vậy cũng không thất vọng. Hắn cẩn thận xem một lần về sau, nhẹ nhàng đem quyển trục cuốn lên. Sau đó trịnh trọng nói ra, nếu quả thật có thể thích ứng đại bộ phận tộc nhân, cái này chính là chúng ta Uchiha truyền thừa ngàn năm bí thuật. Sau đó hắn vậy mà lấy tôn kính ánh mắt nhìn hướng Aozora, cực kỳ hâm mộ nói, mà ngươi trăm năm phía sau đem chăn tôn xem như thần Phật cung phụng đến Nam Hạ Thần Xã. Nam Hạ Thần Xã bên trong cung phụng tổ tiên, trên cơ bản đều là có đại công vu gia tộc, mấy đời cũng khó khăn ra một cái. Nhưng nếu như Aozora cung cấp bí thuật thật có thể tăng lên Serinian nhãn lực cùng với tránh cho Mangekyo, vạn hoa đồng, tác dụng phụ, như vậy hắn tuyệt đối có tư cách nhập chủ thần xã. Aozora nghe vậy chỉ là cười ngượng ngùng xuống. Trăm năm về sau, nói không chừng hắn còn chưa có chết đây. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.